One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, CPX. Rob Lucci tham thượng, gặp tại sau khi rơi xuống đất, hơi bóp bóp nắm tay, mặc dù một kích kia hắn chiếm ưu thế, nhưng Salad Lin Lin thật rất cứng a. Rất lâu không gặp a. Lin Lin gặp sắc mặt 10 phần nghiêm túc, ngữ khí ngược lại là có chút hoài niệm cảm giác, không biết có phải hay không là đang hồi tưởng năm đó hắn cùng băng hải tặc Roger tại God Valley liên thủ tác chiến lúc tràng cảnh. Gặp Siki cũng là biểu lộ che lấp một chút, nhìn xem gặp thấp giọng kêu một câu. Gặp đem ánh mắt nhìn về phía Siki bên kia, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, đã vượt ngục, liền thành thành thật thật trở thành truyền thuyết, đừng lại xuất hiện, không tốt sao? Lão tử thế nhưng là Golden Lion. Siki ngạo mạn đáp lại một câu, tiếng nói vừa ra cùng lúc, Siki dưới chân dẫm mạnh, thân hình hết sức nhanh chóng tung bay bắt đầu chuyển động, hướng phía gạp bên kia nhào tới. Trong tay hắn nắm đúng là hắn cái kia mới một lần nữa cầm tới không bao lâu hai thanh Meito. Theo thứ tự là Kogarashi cùng Oto, Gravito Moko, Fujitora Iso lúc này cũng động, khẽ quát một tiếng cùng lúc. Trong tay trượng đao cũng cách không hướng phía Siki chém ra ngoài. Cường đại trọng lực mang theo chảm kích một hơi bộc phát. Siki song đao thành thập tự trạng giao nhau, ngăn tại trước ngực, tiếp lấy cả người bị hất tung lên, mắt nhìn thấy hắn tựa hồ muốn tại một kích này bên trong rơi vào hạ phong. Kết quả ngay lúc này, Fujitora Iso dưới chân sông băng động, đột nhiên biến thành một cái đầu sư tử, cắn một cái hướng về phía Fujitora Iso. Fujitora Iso phản ứng cũng là cực nhanh, dưới chân khuếch tán ra một đạo màu tím vầng sáng. Tiếp lấy cường đại trọng lực ép liền bạo phát ra, cái kia đá sư tử trực tiếp bị chấn cái vỡ nát. Nhưng lúc này Siki cũng đã lần nữa giết tới đây, sư tử thiết ngao khiếu. Siki hay đạo chém ra, gầm nhẹ nói, Fujitora Iso, trong tay trượng đao trước ngực quét ngang, trực tiếp giữ lấy Siki hai đạo chảm kích. Dưới chân guốc gỗ tại cảm nhận được thân có lực lượng truyền đến từ trên đó cùng lúc, cũng bị đẩy hướng về sau trượt một đoạn. Cùng này cùng lúc, Salad Lin Lin cũng cùng gặp ra hỏa này đánh lên. Hỗn chiến ở thời điểm này đột nhiên bộc phát, mà có một cái to con thân ảnh cũng xông ra rơi vỡ quân hạm trong bụi mù, như cùng người hình xe tăng đồng dạng, hướng phía tử hình đài phương hướng vọt tới. Hắn chỗ đi trước phương hướng mặc dù là tử hình đài, nhưng thân ảnh kia ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Claudius, khí thế trên người cũng càng phát ra dâng trào lên. Một cái cự nhân tộc trung tướng lúc này ngay tại con đường này phía trước, trong tay vung lên một cái to lớn lưỡi búa, vào đầu hướng phía thân ảnh kia đập xuống. Bất quá thân ảnh kia nhưng như cũ là tốc độ không giảm. Tại cự phủ vung mạnh xuống trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra. Một quyền này thậm chí đều không có bao khỏa bên trên Busosoku Haki, liền là đơn thuần quyền kích mà thôi. Nắm đấm cúi tại lưỡi búa bên trên, cự nhân tộc sử dụng to lớn chiến phủ lại bị hắn một quyền đánh nát. Cái này cũng chưa hết, thân ảnh kia dưới chân một cái phát lực, từ tầng băng bên trên nhảy lên một cái, tiếp lấy bay thẳng đến cự nhân tộc trung tướng trên đầu phương. Cự nhân tộc trung tướng động tác hơi có chút chậm chạp, không đủ linh mẫn, nâng lên một cái tay, chuẩn bị đi bắt không trung cái thân ảnh kia. Nhưng cái thân ảnh kia lại hết sức mạnh mẽ, trên không trung một tay đem tay đè tại cự nhân tộc trung tướng trên đầu, làm một cái điểm mượn lực đồng dạng, khẽ quát một tiếng nói, đừng vướng bận. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, trong tay hắn một cái phát lực, bỗng nhiên một thanh đè xuống, mượn từ lấy nguồn sức mạnh này, lần nữa bay về phía cao hơn không trung. Sau đó thân ảnh hướng phía Claudius vị trí rơi xuống, mà cái kia cự nhân tộc trung tướng thì trực tiếp bị thân ảnh này một thanh ấn cái ngã gục, một đầu đập vào sông băng bên trên. Claudius tại Fujitora Iso ra sân về sau, liền đã một lần nữa ngồi ở chỗ ngồi sĩ. Cái thân ảnh kia từ không trung hướng hắn bên này rơi xuống, làm hắn cũng giơ lên ánh mắt nhìn về phía bên kia. Douglas Bullitt, Claudius nhận ra cái thân ảnh kia, nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Lần này, đối mặt Claudius, Douglas Bullitt không tiếp tục giống vừa rồi như thế không quan tâm bộ dáng. Vẫn như cũ là một quyền phía trước, nhưng trên cánh tay đã bao khỏa bên trên Busosoku Haki. Nhưng Claudius lại là rất bình tĩnh, không có bất kỳ động tác gì. Ngay tại cái này lúc, phía sau hắn Luchi động, thân eo hơi chìm một điểm, cổ áo áo sơ mi mấy cái nút áo trực tiếp nhảy bay ra ngoài. Nguyên bản mảnh mai thân ảnh trong nháy mắt biến cực sự cường tráng. Luchi tiến vào người báo hình thái, dưới chân một cái phát lực, trực tiếp đem mặt đất dẫm ra hai đóa nát hoa, hai tay quấn quanh lấy Busosoku Haki. Luchi thân ảnh cũng đi theo nhảy lên một cái, xông về Bullitt vị trí, cùng vừa rồi cái kia cự nhân tộc trung tướng khác biệt. Tại đối mặt Luchi thời điểm, vẻn vẹn trong nháy mắt, Bullitt chỉ bằng mượn cường giả trực giác, đã nhận ra trước mắt cái này báo không đơn giản, mười phần cường đại. Lan, Bullitt giống giận một quyền đánh ra ngoài, Luchi cũng không có muốn ý tiếp lời nghĩ. Đồng dạng là một quyền đánh tới, hai người nắm đấm tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, liền đem không gian đều đánh nát. Cường đại Busosoku Haki đối sông mang theo điện quang hỏa hoa tại hai người nắm đấm chung quanh lóe ra, mãnh liệt khí lãng từ không trung bạo phát ra, cũng không có cái gì rằng co. Luchi thân ảnh tấn mãnh bay ngược ra ngoài, Bullitt thân ảnh cũng đồng dạng là như thế. Hai chân rơi xuống đất cùng lúc, trực tiếp đem mặt đất dẫm dạn nứt ra. Luchi thân eo hơi cúi xuống một chút, một cái tay đặt tại trên mặt đất, thân hình giảm thấp xuống một chút, đem cái kia cường đại lực đạo từ trong thân thể khuếch tán ra ngoài. Hơi dễ chịu một điểm. Cùng này cùng lúc, Douglas Bullitt cũng là rơi vào vừa rồi gặp vị trí bên trên. Rơi xuống đất thời điểm mang động năng, đem Sakazuki đám người chỗ ngồi toàn hất bay ra ngoài. Dưới chân hắn mặt đất đồng dạng là dạn nứt mở. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Luchi. Không nghĩ tới cái kia báo vậy mà thật sự có thể cùng mình cương chính diện. Đối với cường giả, Bullitt vẫn là mười phần tôn trọng. Nâng người lên thân, Bullitt nhìn về phía Luchi, mở miệng nói ra, chưa thấy qua gương mặt lạ, xưng tên ra. Luchi cũng đồng dạng là chậm rãi đứng dậy, đưa tay nắm thật chặt mình âu phục cổ áo, cái cằm hơi khẽ nâng lên, ngữ khí có chút ngạo mạn mở miệng nói ra, CPX, Rob Luchi, lại là CPX, xem ra Claudius người chiêu mộ được rất nhiều cao thủ a. Douglas Bullitt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vẫn như cũ là ổn thỏa trên ghế ngồi Claudius. Mở miệng nói ra, vừa rồi cái kia Fujitora Iso cũng tốt, hiện tại cái này Rob Luchi cũng được, đều là có được cực mạnh thực lực gia hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác trước kia trên biển cả đều chưa nghe nói qua hai người này. Đến loại thời điểm này, CPX mới triển lộ ra mình, nội tình, sao? Cái này thần bí tổ chức bên trong đến cùng còn có bao nhiêu cùng loại cùng Rob Luchi, Fujitora Iso dạng này tên không nổi danh đỉnh cấp cao thủ đâu. Claudius lúc này cũng mở miệng, nhìn xem Bullitt, nói ra, Siki sẽ đến, ta rất lý giải, Salad Lin Lin sẽ đến, ta cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Ngược lại là ngươi, cừu hận cái gì, không phải khu động ngươi lý do chứ. Vậy tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Douglas Bullitt nghe vậy nở nụ cười, khóe miệng một phát. mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, ta đối với ngươi cũng không có thù hận gì loại hình. Tương phản, tại Impel Down những trong năm này, càng thêm ma luyện lực lượng của ta cùng tâm tính, để cho ta tại trên thực lực lại càng tiến lên một bước. Hơi hơi dừng một chút, Bullet lại tiếp tục nói, nhưng là, ta cái này cá nhân không thích nợ ơn người khác, đã gặp may mắn rời đi Impel Down, làm sao cũng muốn trước tiên đem nhân tình này trả mới là. Nói đến đây, Bullet mười phần bá khí giơ lên một ngón tay, nhìn về phía Claudius, trầm giọng mở miệng nói ra, một cái giờ đồng hồ, ta sẽ ở bên trong chiến trường này, toàn lực ứng phó cùng các ngươi tác chiến một cái giờ đồng hồ. Claudius nghe lời này, có chút nhàm chán khoát khoát tay, mở miệng nói ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi coi nơi này là nhà ngươi à? Luchi, giao cho ngươi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Điện hạ, Luchi lại hoạt động một chút gân cốt, trầm giọng mở miệng nói ra. Bullet cũng không có sinh khí. Cái kia Rob Luchi là hắn công nhận cường giả. Cùng mình giao thủ, cũng không tính là khinh thị. Luchi căn bản không có muốn cùng Bullet nói chuyện ý tứ. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp một cái Soru xuất hiện ở Bullet trước mặt. Tiếp lấy một tay thành chảo, mang theo Busosoku Haki lực lượng, trực tiếp đâm về phía Bullet yết hầu. Bullet đầu hướng về sau dương lên, tránh ra Luchi một kích này, sau đó một cước đạp hướng về phía Luchi ngực. Luchi cũng căn bản không có muốn tránh thoát ý tứ, cái đuôi hướng về sau khẽ chống, vậy mà chống đỡ hắn hai chân nhấc rời đất mặt. Tại Bullet một cước đá vào Luchi trên ngực cùng lúc, Luchi cho hắn tới cái gấp đôi trả về, hai chân bỗng nhiên đá vào Bullet trên ngực. Hai người này đấu pháp đều tương đối cuồng dã hung hãn. Trong một chớp mắt, hai người lại lần nữa cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?